Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, chương 151, đồng bạn. Trở về, dĩ nhiên là một cái chưa chợp mắt đêm, nhưng dạ sẽ không bởi vì ta chưa chợp mắt liền dừng lại. Mà nhân cũng sẽ không bởi vì ta nhớ nhung liền viên mãn. Sư phụ đã sớm dạy dỗ ta nghĩ mà không thể được. Đọc mà không thể là phía sau. Yêu cầu là một viên ôn hòa chi tâm, không muốn chỉ trước mắt. Mà đối với tối nay xuất hành, gặp như tuyết, còn có thể có như thế một phen gặp nhau vạch ở ta trong cuộc đời. Cho ta một cái không tiếc, ta hẳn cảm ơn. Ở đủ loại suy nghĩ tạp nhạp chung, ta cũng không biết là lúc nào. Ta mơ mơ màng màng ngủ mà khi tỉnh dậy, đã lại vừa là mỗi ngày càng minh. Ta ba ngày sinh mệnh đi tới ngày thứ hai ta, nhưng thật giống như không có cảm giác gì. Ở tỉnh lại chốc lát, vẫn ở sao sao ngẩn người. Bởi vì ngày hôm qua mộng quá mức màu sắc sặc sỡ. Một hồi là đạo đồng tử cùng Ngụy Chiêu Vũ. Một hồi là ta cùng Như Tuyết. Thật giống như dây dưa rất sâu. Làm thế nào cũng không nhớ được kết quả, thậm chí theo muốn càng lâu. Toàn bộ mộng càng thêm mơ hồ. Ta cười khổ một tiếng. Tựa như cùng ảo não hài tử. Ở tỉnh lại trong nháy mắt tự nói với mình nhất định phải nhớ ban đêm trong mộng cho. Nhưng là theo khi tỉnh lại lúc này càng dài. Trong mộng nội dung càng thêm không nhớ được. Cuối cùng ảo não quên toàn bộ trong mộng rốt cuộc là nhiều chút nội dung gì. Nếu không nhớ nổi, ta cũng lười còn muốn. Xoay mình thức dậy, vừa mới mặc quần áo tử tế phụ trách chiếu cố ta thu trưởng lão liền đẩy cửa vào. Ta hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn thu trưởng lão. Ta đây mới dậy, là hắn biết. Không khỏi mà thu trưởng lão lại không có chút rung động nào nói đến. Trưởng môn, đã đợi sau khi đã lâu. Rốt cuộc nghe trong phòng có chút động tĩnh. Ta đây sẽ gọi người đem chuẩn bị cho ngươi tốt thức ăn bưng lên. Ta có chút lúng túng. Nguyên lai là người khác đã chờ đã lâu. Không nhịn được hỏi một tiếng. Trưởng môn, bây giờ này là lúc nào? Đến gần buổi trưa vốn là luôn muốn đánh thức ngươi. Nhưng suy nghĩ ngày hôm qua ngươi mới từ dưới đất hang động đi ra. Khó tránh khỏi mệt mỏi. Lại vừa là chịu đựng đến đêm khuya mới trở về, ta trong lúc vô tình nghe trưởng môn trằn trọc chờ mình rất lâu. Liền không đành lòng gọi ngươi. Cho ngươi ngủ thêm một lát. Thu trưởng lão nhàn nhạt nói đến. Ở bên kia đã muốn phân phó bởi vì ta đem thức ăn bưng lên. Ta ngẩn người một chút. Ở cảm kích thu trưởng lão chiếu cố ta phụ trách đồng thời. Cũng gọi ở hắn chỉ có 3 ngày hoàn chỉnh tự mình. Ta thời gian rất eo hẹp. Không khỏi ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Ta đã là tràn đầy tội ác cảm. Cho nên ta nói đến. Thu trưởng lão. Không cần ta đi ba mẹ ta nơi đó ăn. Nhưng là. Trưởng môn. Thân thể của ngươi còn có linh hồn đều cần điều chỉnh a. Thu trưởng lão quay đầu. Có một ít phản đối ý tứ. Dù sao đứng ở hắn góc độ. Có chút không thể hiểu được ta tại sao sẽ như vậy. Yêu cầu 3 ngày ngược lại cũng thôi. Vội vã cùng cha mẹ bằng hữu chung một chỗ. Lại vừa là tại sao. Bởi vì phải tham gia đại chiến xa xa không chỉ ta một người a. Thu trưởng lão cứ như vậy đi. Ta không cách nào giải thích. Chỉ có thể cường thế. Mà thu trưởng lão bất đắc dĩ xem ta mấy lần cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý ý tưởng của ta. Dù sao rất nhiều chuyện mặc dù hắn không thể hiểu được. Miễn cưỡng cũng có thể đổ cho nhân chi thường tình, hắn không thể ở chuyện này thượng tả hữu ta hành. Động, nói cho cùng ta còn là Tuyết Sơn nhất mạch trưởng môn. Cho dù, ta vô tình dụng trưởng môn cái thân phận này tới dọa nhân thu trưởng lão thối lui. Ta rất nhanh thu thập xong liền đến cha mẹ bên kia. Ở thân tình ấm áp hạ, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Mà ta phát hiện, thực ra vô luận hoàn cảnh thế nào biến hóa. Giống như là ở thôn nhỏ cũng tốt. Tuyết Sơn nhất mạch cũng tốt. Vô luận thời gian thế nào trôi qua. Cha mẹ tỷ tỷ tuổi trẻ cũng tốt. Lâu năm cũng được đối đãi ta. Đều giống như đối đãi cái kia lúc còn nhỏ sau khi trần thừa nhất. Thân tình để cho người ta cảm động phương không ngoài như vậy. Bởi vì nó có một loại vĩnh hằng bất biến ràng buộc cùng quan tâm sẽ không bởi vì thời gian cùng. hoàn cảnh biến hóa mà sinh ra một tia biến hóa. Thân nhân luôn là từ đầu đến cuối như một ấm áp. Cho nên, cùng bọn họ sống chung một chỗ thời gian gặp qua nhanh như vậy. Hết thảy sẽ như vậy để cho người ta lưu luyến, nhưng đến ban đêm, ta còn là không thể không rời đi. Ta sợ chính mình trầm luân sâu hơn một ít, sẽ không nhịn được mềm yếu. Không nhịn được ở ba trước mặt má nó hào sưng hào khóc lớn bởi vì cho ta. Đối với bọn họ tâm tình cũng giống như vậy. Vô luận ta trở nên thế nào cường đại, ba mẹ, người nhà thủy chung là ta tâm hồn cường đại nhất dựa vào. Ở dựa vào trước mặt, nhân sẽ không tự chủ liền mềm yếu. Đây chính là ta cưỡng bách chính mình phải rời khỏi lý do mà ở lần này. Ta mới đi ra khỏi cha mẹ chỗ sân nhỏ con phố kia. Đã nhìn thấy một bóng người tùy ý tựa vào bên tường khi nhìn thấy ta đi ra. Thoáng cái thẳng tắp thân thể. Nụ cười rực rỡ liền đọng trên mặt. Ca, hắn gọi ta một tiếng. Ta đi tới. Thật chặt nắm ở hắn. Theo thói quen sờ một cái hắn đầu chọc. Mặc dù có chút cố hết sức. Nhưng này nhiều năm thói quen làm sao có thể tùy tiện thay đổi. Cái thân ảnh này là Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này ở trải qua thô giáp thời kỳ trưởng thành sau này đến bây giờ cái tuổi này. Đã càng phát ra xuất sắc. Bộ dáng dần dần càng ngày càng thanh tú. Cả người có một loại nội hàm cảm giác mà khi còn bé cái kia tiểu viên đản nhi dáng vẻ đã dần dần. Càng mơ hồ, liền tròn vo mắt to cũng biến thành nhỏ dài thanh tú đứng lên. Mới vừa rồi hắn một nụ cười kia, phi thường sán lạn, nếu như không là hòa thượng thân phận tiểu tử này sẽ hấp dẫn tiểu cô nương. Giờ phút này, ta nắm cả hắn, đi ở tuyết sơn nhất mạch sân thượng kia lần lượt thay nhau trên đường phố. Mà hắn vẫn còn giống nhau khi còn bé như vậy lải nhải không ngừng. Anh, ngạch nghe nói á, người quá lợi hại thật từ cái kia dưới đất trong huyệt động đi ra. Dẫn ta trưởng lão nói. Người cuối cùng gặp phải là một con rồng a. Ca, người chính là không gì không thể, ngươi vẫn luôn là ngạch thần tượng. Thật liệt, ta cười, cho dù ở trong mắt người khác Tuệ Căn Nhi thế nào thay đổi, là trở nên thành thục cũng tốt, quả quyết sát phạt cũng tốt, ở trong mắt ta, hắn trong xương đồ vật nhưng thủy chung không biến, liền nói liên tục, vẻ này thiểm tây vị cũng còn sửa không được, ta vỗ vỗ bả vai hắn. Cười hỏi một câu, ta là ngươi thần tượng, kia Tuệ đại gia đây, ngạch sư phụ, hắn không được già mà không kính, cái tuổi này vẫn cùng ngạch cướp trứng gà. Tuệ Căn Nhi vừa nhắc tới đến, mặt liền thoáng cái dưới háng đến, nhìn có chút ủy khuất tiểu bộ dáng, trước mắt ta nhưng thật giống như sinh ra ảo giác phảng phất nhìn thấy khi còn bé Tuệ Căn Nhi. Cái kia tiểu tiểu, mãi cứ để cho ta ôm. Đổ thừa ta tiểu viên đản nhi thích ăn trứng gà, càng thích ăn bánh ngọt, cuối cùng lại khóc đến nói với ta, anh, ngạch không bao giờ nữa ăn bánh ngọt, cho tới bây giờ, để cho ta một cái lại ôm lấy hắn, hiển nhưng đã là không thực tế sự tình, nhưng ở những thứ kia trong năm tháng, hắn đem ta cơ hồ là trở thành duy nhất dựa vào năm tháng thì sẽ không phai mờ ta biết, ta cũng sống ở Tuệ Căn Nhi trong trí nhớ. Cũng rất nhiều năm sau này, hắn vẫn sẽ nhớ ta ôm hắn lúc an tâm đi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của ta phảng phất sáng tỏ thông suốt rất nhiều, nhớ hắn cùng Tuệ đại gia vẫn còn ở cướp. Trứng gà, không nhịn được cất tiếng cười to. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh ta, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu chọc, nói đến, có cái gì tốt cười à? Ta sờ một cái hắn đầu chọc, cũng không trả lời, chỉ là hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi đó chờ ta? Không riêng gì ta à? Còn có tất cả mọi người tới mà, Thừa Thanh ca, Thừa Tâm ca cũng tới. Kết quả ngươi không ở. Một trưởng lão nói cho chúng ta biết ngươi đi ba mẹ nơi đó chúng ta sẽ chờ. Nhưng ta nhớ ngươi a. Người dưới đất trong hang động cũng ngây ngô rất nhiều ngày, ta cũng muốn hỏi ngươi về dưới đất. Hang động sự tình, chúng ta không? Cho nên ta nói muốn tới đón ngươi. Tôn Cường nghe nói cũng phải đồng thời, hắn còn nhất định phải nói là ta nhị ca ta không làm. Ta nói chỉ có thể đi một người tiếp ca. Sau đó chúng ta đánh liền đánh cược. Ta thắng, ta sẽ tới. Tuệ Căn Nhi nói xong lời cuối cùng, càng đắc ý, cười một tiếng, hai hàng khiết răng trắng, con mắt cũng nheo lại. Ta nghe không nói gì. Thực ra ta phát hiện bất kể là Tuệ Căn Nhi, hay lại là Cường Tử cũng có một vài hài tử tâm tính Tuệ Căn Nhi luôn luôn là như thế. Mà Cường Tử hoặc là bởi vì lánh đời ở trong trại khổ tu thời gian quá dài, tạo thành loại tâm tính này cũng hoặc là bị ảnh hưởng gì. Ta không có lại suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là lãm chặt Tuệ Căn Nhi. Không biết tại sao, nghe nói tất cả mọi người đến, ta có một loại không khỏi an tâm. Không phải là đang bế quan khổ tu sao? Nghĩ như thế nào đến xem ta? Nhưng ta còn là truy vấn một câu, ta chỉ có 3 ngày thời gian tồn tại điều bí mật này. Sợ rằng chỉ có ta một người biết được. Bọn họ bế quan khổ tu. Buổi tối là có thời gian. Vốn là phần nhiều là thời gian gặp nhau. Bỗng nhiên thoáng cái đều tới tìm ta. Ta vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Là như Nguyệt tỷ nghe nói, người phải buông lỏng 3 ngày. Liền ước mọi người cùng nhau tới A Nguyên bản ngày hôm qua liền muốn đến. Người không biết chúng ta có lo lắng nhiều, ngươi nghe nói ngươi từ dưới đất trong huyệt động đi ra. Chúng ta quá hưng phấn. Ngay cả dẫn ta trưởng lão cũng là bất khả tư nghị, cảm thấy ngươi sáng tạo một cái kỳ tích. Tuệ Căn Nhi càng nói càng hưng phấn. Huơi tay múa chân. Ta trầm tĩnh cười nhưng trong lòng suy nghĩ. Đây là thượng thiên thương hại sao? Hay lại là nhất định ta đã sắp biến mất ở thế gian này? Cho ta một cái đền bù. Để cho ta sinh mạng này chung cuối cùng 3 ngày. Có thể cùng ta lần lượt trọng yếu nhất nhân gặp nhau. Để cho ta đến cuối cùng. Có thể có một cái không tiếc. Nghĩ như vậy, ta cùng Tuệ Căn Nhi chạy tới ta chỗ sân nhỏ, đẩy mở cửa sân. Ta nhìn thấy ngồi một viện tử nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.